Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1354, chương 1354, cường. Rất cường, Lâm Long nhẹ gật đầu, triển khai thần thức, khủng bố thần thức lập tức bao trùm cả cái hành tinh. Dù sao hắn đã luyện hóa được cái thế giới này, hắn tự là cái thế giới này thần. Không gì làm không được, trước khi không thể triển khai thần thức, hiện tại tự nhiên khả dĩ, hắn thậm chí khả dĩ xem ở đâu gặp nguy hiểm, ở đâu cái gì, còn có thể chứng kiến toàn bộ thế giới sở hữu tất cả động vật, thực vật, cũng có thể cảm nhận được cái thế giới này biến hóa. Dù sao hắn là cái thế giới này chủ nhân, là cái thế giới này không gì làm không được thần, chủ nhân, thấy được sao? Tại không vậy, không có ở, quả nhiên là cái bẫy dập, khá tốt có ngươi, bằng không thì ta tự nguy hiểm. Lâm Long hết sức tức giận, tên kia, rõ ràng lừa gạt hắn, không có ở hiện tại cũng không vội ở nhất thời, nếu không chủ nhân ngươi nếm thử hạ lão chủ nhân trước khi nghĩ cách. Đúng lúc này, Tiểu Kiếm đột nhiên ngữ khí thập phần nghiêm túc nói, cái gì nghĩ cách? Lâm Long hỏi, tự là luyện hóa ba cái thế giới, sau đó đem hắn dung hợp, ba là một cái cực mấy, nhất sanh nhị, nhị sanh tam, tam sanh vạn vật, lão chủ nhân trừ ngươi ra luyện hóa thế giới, còn có lưỡng cái thế giới, đều là cao cấp thế giới, chỉ có điều về sau bị người đánh bại hai cái, lúc ấy hắn tự muốn lợi dụng thánh thể quyết cường đại đến dung hợp ba cái thế giới. Nhưng hắn không có cơ hội, vừa vặn ngài hiện tại có ba cái thế giới, nếu không ngài thử xem, nếu như có thể dung nạp, thân thể của ngài đem sẽ đạt tới một cái vô tiền khoáng hậu cảnh giới. Cứu ngài lão bà hòa huynh đệ tự có rất lớn nắm chắc. Tiểu Kiếm phảng phất làm bán hàng đa cấp một, giống như từng bước một dụ dỗ Lâm Long, trên thực tế nàng là vì muốn tốt cho Lâm Long. Cũng là vì hoàn thành lão chủ nhân nguyện vọng. Tốt, ta hiện tại phải nên làm như thế nào? Lâm Long nhẹ gật đầu. Hiện tại trở nên mạnh mẽ lớn một chút. Tự lớn một chút cơ hội sinh tồn. Hơn nữa đem ba cái thế giới dung hợp. Lâm Long cũng muốn nhìn một chút hội là cái dạng gì nữa. Chủ nhân, ngươi ngồi xuống. Cái gì đều không muốn muốn. Đi, Lâm Long gật đầu. Sau đó dựa theo Tiểu Kiếm yêu cầu ngồi xuống, căn cứ Tiểu Kiếm chỉ điểm, Lâm Long chậm rãi đem ba cái thế giới dung hợp, mà ở Lâm Long trong cơ thể, vốn gặp nhau cùng một chỗ thế giới, càng ngày càng gần, cuối cùng giúp nhau lần lượt cùng một chỗ, bất quá có một tầng màng, theo Lâm Long dung hợp, tầng kia màng càng ngày càng mỏng, mà ở giới chỉ thế giới cùng Tiểu Kiếm lão chủ nhân trong thế giới. Những người kia, yêu vật, đều mộng ép, bọn hắn chỉ cảm thấy đại địa một mực đang di động. Bầu trời xuất hiện một tầng màng, mơ hồ khả dĩ xuyên thấu qua màng chứng kiến một cái thế giới khác. Tại Tiểu Kiếm lão chủ nhân trong thế giới, thậm chí có cường giả ngạnh xanh xanh xé rách tầng kia màng. Đi vào giới chỉ thế giới, làm như vậy. Làm cho Lâm Long dung hợp tốc độ càng lúc càng nhanh. Vốn tầng kia màng tự là trở ngại, bị xé rách, tương đương với trợ giúp Lâm Long dung hợp. Những người kia không biết chuyện gì xảy ra, phảng phất có đại năng giả đem lưỡng cái thế giới dung hợp. Còn có một thế giới, không ai dám đi, phía trên tràn ngập nguy hiểm, đi qua người, rốt cuộc không có đã trở lại. Trong thời gian ngắn, huyền náo xôn xao, được xưng là tử vong thế giới, mà đại bộ phận người, toàn bộ chạy tới Lâm Long giới chỉ trong thế giới, cũng có cường giả muốn chiếm lấy cái thế giới này, nhưng huyết long tại giới chỉ thế giới, trực tiếp đem những người này trấn áp, không thể không nói, huyết long hết sức lợi hại, trong đó, hỏa phượng hoàng đứng mũi chịu sào, nàng cũng muốn chiếm lĩnh giới chỉ thế giới. Nhưng bị huyết long đánh cho trở về. Theo thời gian trôi qua, tầng kia màng càng ngày càng mỏng. Lâm Long thân thể dần dần phát ra một cổ bạch sắc quang mang, thập phần chói mắt, bên ngoài thân rõ ràng xuất hiện màu vàng đất, phảng phất một cái tượng đất, lại phảng phất thần tiên. Tiểu kiếm ở một bên hưng phấn chằm chằm vào Lâm Long, nội tâm thập phần tâm thần bất định. Đây chỉ là lão chủ nhân phỏng đoán, nó không biết có thể hay không thành công. Trước khi lão chủ nhân phong ấn nàng thời điểm tửu đã từng nói qua, nhất định phải trợ giúp tân chủ nhân hoàn thành cái này vĩ đại thí nghiệm. Xem Lâm Long giờ phút này bộ dạng, tựa hồ khoảng cách dung hợp không xa, dung hợp ba cái thế giới quái vật, đem trở nên nhiều đáng sợ. Tiểu kiếm không cảm tưởng giống như, bất quá, khả dĩ khẳng định rất lợi hại. Nếu như tiểu chủ nhân cảnh giới tại cao một điểm, thực lực tuyệt đối khả dĩ vượt qua lão chủ nhân. Trong chớp mắt, 40 năm đi qua, ngày hôm nay, Lâm Long hai mắt mãnh liệt trợn mắt, trong mắt một đạo kim quang lập tức kích xạ mà ra. Oanh, chấm ngoặc kép, kim quang đánh trúng cứng rắn lòng đất thạch đầu, lập tức xuyên thấu 10 vạn dặm, cuối cùng mới biến mất, mà Lâm Long tựa như tượng đất một giống như, thân thể run lên, rầm ào ào, chấm ngoặc kép, bùn lập tức theo trên người rơi xuống. Giờ phút này, hắn không đến tồn sợi, tựa như trẻ con làn da, vô cùng mịn màng, nhưng ở dưới làn da, cất giấu vô thượng sức mạnh to lớn. Thành công, cuối cùng thành công, tiểu chủ nhân, ngươi nhanh thử xem thân thể của mình mạnh bao nhiêu. Tiểu kiếm chứng kiến Lâm Long tỉnh lại, hưng phấn trực tiếp nhảy dựng lên, rất cường rất cường. Lâm Long trong đôi mắt hiện lên một vòng thâm thúy, xuất ra Trảm Thiên Long đạo kiếm trên ngón tay thượng một cắt. Xì xì, chấm ngoặc kép, một giây sau, trực tiếp ma sát ra hỏa hoa, mà Lâm Long ngón tay không có bất kỳ dấu vết. Ngay sau đó, hắn đi vào một khối lồi lõm chỗ, hai tay đỉnh lấy thạch đầu, dùng sức một lần hành động, toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Phảng phất có cổ xưa quái vật theo sâu trong lòng đất thức tỉnh. Sơn băng địa liệt, nước sông đảo lưu, cường đại lực lượng cơ thể, đủ để dung chuyển cho hợp ba cái thế giới đại thế giới. Lâm Long không dám sử xuất toàn lực, hắn có loại cảm giác, giờ phút này lực lượng cơ thể, đủ để đem cái thế giới này cho đơn thủ dơ lên. Cường, rất cường. Dung hợp ba cái thế giới trong thân thể, muốn không được cũng khó khăn. Có thể nói, Lâm Long hiện tại mỗi một tấc làn da, đều đại biểu cho cái thế giới này thổ địa. Địa cầu có nghe đồn, lúc trước bàn cổ khai thiên tích địa, dùng hết cuối cùng một tia khí lực, ngã vào hỗn độn chung. Hắn mắt hóa nhật nguyệt, thân hóa đại địa, huyết hóa giang hà, hóa xương núi lớn. Hiện tại xem ra, đây đều là thật sự. Lâm Long hiện tại đã biết rõ rồi. Bàn cổ khẳng định cũng muốn hắn như vậy. Luyện hóa ba cái thế giới. Tại đem ba cái thế giới dung hợp là một cái thế giới. Cuối cùng tại đem cái thế giới này cùng thân thể hợp hai làm một. Thế giới chính là hắn. Hắn tự là thế giới. Sau khi hắn chết, thế giới hiện ra. Dĩ nhiên là xuất hiện mắt hóa nhật nguyệt truyền thuyết. Đúng vậy, Lâm Long không chỉ có dung hợp ba cái thế giới. Tại dung hợp ý tưởng đột phát, lợi dụng thánh thể quyết cường đại, trực tiếp đem cái này đại thế giới cùng thân thể hợp hai làm một. Chuyện này hắn không có nói cho tiểu kiếm, dù sao tiểu kiếm còn không có có thật sự muốn cùng hắn. Mở miệng ngậm miệng tự là lão chủ nhân. Mà hắn lão chủ nhân tắc thì muốn diệt hết địa cầu tất cả mọi người. Lâm Long là tuyệt đối không cho phép. Đến lúc đó hai người chiến đấu, tiểu kiếm nhất định sẽ giúp trợ nàng lão chủ nhân. Lâm Long không thể không giấu. Chúng ta đi ra ngoài đi. Hiện tại ba cái thế giới dung hợp. Trước mắt cái thế giới này sẽ không hủy diệt. Lần này ta ngược lại muốn nhìn. Thần bí nhân có gì bổn sự đem ta giết chết. Nói xong, Lâm Long vung tay lên, mang theo tiểu kiếm lập tức đi ra cái thế giới này. Rồi sau đó, tại lục trọng thiên bốn phía phi hành. Lần trước thần bí nhân có thể cảm nhận được hắn khí tức. Tin tưởng lần này cũng không ngoại lệ. Hắn chứng kiến chính mình không chết, nhất định sẽ thập phần khiếp sợ a. Muốn giết chính mình, căn bản tựu không khả năng. Hắn hiện tại thân thể cường đại liền hồng mông chí bảo, Trảm Thiên Long đạo kiếm đều cắt không phá. Không úy kỵ bất luận kẻ nào, bất kỳ vật gì. Lần này thần bí nhân xuất hiện, Lâm Long quyết định cho hắn một chút giáo huấn. Nếu có cơ hội, trực tiếp đưa hắn cầm xuống, dùng để trao đổi Bạch Khiết cùng Châu Bàn Tử bọn người. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.